Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 818, C818, Hoàng đế Ninh Quốc đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đỉnh Thiên nghiến răng nói. Tuân lệnh, đám trưởng lão cùng nhau hét lên. Tiếp đó, thân thể bọn họ chuyển động, liền biến mất khỏi tầm mắt. Chuyên Bắc Chiên, Hoàng thành Ninh Quốc, phía trên bầu trời, sắc mặt Đường Hạo Thiên hung dữ. Hắn kinh ngạc nhìn Bạch Đỉnh Thiên biến mất, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ không cam lòng. Vô số cường giả trong Hoàng thành đều có chút bối rối. Vốn tưởng rằng giữa các cường giả bất diệt cảnh sẽ xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Nhưng ai biết Bạch Đỉnh Thiên lại cứ như vậy rời đi. Mẹ kiếp, là đến để đổ dầu vào lửa sao? Soạt, lúc này, Trần Mộc cũng không còn lãng phí thời gian nữa. Vung tay áo bào một cái. Một đạo ánh kiếm như sấm sét, mang theo một dao động chết chóc, hướng về phía cổ họng Đường Hạo Thiên không chút do dự. Đừng giết trẫm, người muốn ngai vàng phải không? Trẫm sẽ cho ngươi, người muốn gì? Trẫm cũng sẽ cho ngươi. Đường Hạo Thiên còn chưa kịp nói xong, một ánh kiếm đã xẹt qua cổ họng ông ta một cách hung hãn và dứt khoát. Trong nháy mắt, máu tươi phun ra, cái đầu đầy máu cũng rơi xuống như hoa cẩm tú cầu. Hoàng đế Ninh Quốc đã chết. Trong hoàng thành, vô số người xem im lặng như băng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ nhìn cái thi thể không đầu rơi xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động. Cơn bão tố ở hoàng thành Ninh Quốc này, Đường Hạo Thiên cuối cùng đã thua, hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Người Trần tộc đều nhìn nhau với ánh mắt kinh hãi. Mặc dù họ tin rằng sau này Trần Mộc nhất định có thể lật đổ hoàng thất, nhưng khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Đường Hạo Thiên chết trước mặt, cảnh tượng này vẫn khiến bọn họ rất lâu mới lấy lại tinh thần. Trần Mộc ôm đầu Đường Hạo Thiên bay ngang bầu trời. Một lát sau đã đến cổng hoàng thành. Vân Hương và Hàn Giang Tiết trực tiếp kéo hai người Ma Ha và Chí Mệnh lên, lập tức đi theo. Rất nhiều cường giả trong hoàng thành, sau khi trong mắt hiện lên chút dao động, cũng vội vàng chạy tới xem. Sau khi Trần Mộc đến cổng hoàng thành, hẳn giơ cao đầu Đường Hạo Thiên lên, âm thanh lớn được bao bọc bởi linh lực vang vọng giữa trời đất như sấm sét. Hoàng đế Ninh Quốc đã chết. Nơi này từ nay về sau sẽ do ta làm chủ. Theo ta thì sống, chống ta thì chết. Các ngươi đều là hảo hán. Ta khen cho lòng trung thành của các ngươi, cũng tiếc cho lòng trung thành ngu xuẩn của các ngươi. Hôm nay, nếu các ngươi nghe lời ta mà đầu hàng, sẽ được miễn tội chết, không bị giết. Nếu không đầu hàng, e phải chết. Cơ thể của Trần Mộc bùng phát ra một luồng sát khí dữ dội. Con ngươi đỏ ngầu của hắn tràn đầy sự tức giận, kết hợp với cái đầu của hoàng đế mà hắn đang cầm trên tay và bộ dạng chiến đấu khắp người đầy máu. Vô hình chung, có một sự đe dọa đáng sợ vô song tràn ngập trong không khí. Bên ngoài hoàng thành, toàn bộ đều sửng sốt. Hàng triệu kỵ binh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái đầu trong tay Trần Mộc, cũng như dáng vẻ thảm hại của Ma Ha và Chí Mệnh, trong lòng run lên. Thánh thượng chết rồi, điều này sao có thể? Thánh thượng là một cường giả vạn pháp cảnh đỉnh cao. Tên này rốt cục là ai? Lại có thực lực mạnh như vậy? Bây giờ chúng ta nên trung thành với ai? Toàn quảng trường trở nên chấn động, quỳ xuống cho ta. Trần Mộc gầm lên, đôi đồng tử đỏ ngầu như ẩn giấu sát ý của dã thú. Kiếp trước đã giết chóc khắp trên trời dưới đất, cảm giác áp bức khủng khiếp lập tức tràn ngập. Lúc này, trời đất rung chuyển, mọi âm thanh đồng thời bị chấn áp, ngay cả sự dao động linh khí giữa trời đất cũng bị chấn áp. Vô số kỵ binh sắc mặt đều tái nhợt, cơ thể dường như mất đi sự khống chế, run rẩy quỳ xuống. Cảnh tượng này đã gây chấn động thế giới và được ghi vào lịch sử kể từ đó. Tân quân gầm lên, đánh lui hàng triệu kỵ binh, bởi vì tất cả mọi người đều biết, việc quỳ gối này có nghĩa là một vị quân vương Ninh Quốc mới vừa ra đời. Cách chương.